Chương 300, Thương Du Bờ ở Cờ. Hiu hiu mà đến ma lực có thể thấy rõ ràng, cùng hắc sắc thiếu nữ thân bất đồng chính là, này cổ màu đen ma lực càng giống như là một loại khí tức, mang theo một chút cuồng bạo ý tứ hàm xúc, dường như đậm đặc mực nước một lát bát sái trên mặt đất. Không ai từng nghĩ tới, lại vào lúc này còn có người dự định nhúng tay. Tại chỗ có người trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ bên trong, hướng quần quận nổi lên ma lực dần dần động lại thành hàng, hóa thành quật cường bất khuất bóng người. Vóc người cao đại, bả vai rộng lớn nam tử kia, toàn thân đều bị áo giáp bao trùm. Thế nhưng cùng xã bờ lì lì bó chặt toàn thân tuyết trắng áo giáp, cùng ạ trở xa hoa xa xỉ hoàng kim áo giáp đều không giống nhau. Nam tử kia áo giáp là màu đen, không có tinh xảo trang sức, không có mải đến tỏa sáng màu sắc. Giống như hắc ám, như địa ngục một dạng cực đoan hắc sắc. Ngay cả hắn mặt đều già phủ khôi bao trùm. Mũ nổi khôi thật nhỏ kẽ hở ở chỗ sâu trong, chỉ có thể nhìn thấy như liệt hỏa một dạng cháy hừng hực hai tròng mắt sở tản ra rợn người sáng. Sệ vạn không sai đi. Cho dù là sệ vạn, cái loại này không rõ dáng người đến tột cùng là dạng gì anh linh đâu đã kinh hiện thân sệ vạn nhóm co quang huy yếu tố, cái kia hắc kỵ sĩ đều không cụ bị. Sạ bỡ lì lì, đu ở mẫu nhiều còn có chinh phục vương Alexander, cùng với dịu games, mỗi người cũng có đẹp đẽ quý giá. Đây là làm anh linh có thể khoe địa phương. Mọi người tán thưởng cùng ước mơ sáng tạo truyền thuyết cùng mang tới vinh dự. Là bọn họ trở thành cao quý huyễn tưởng chuẩn bị yếu tố. Thế nhưng mới xuất hiện hắc kỵ sĩ không có này yếu tố, miễn cưỡng cùng ám sát giả ngoại hình gần. Hiện tại chỉ có thể biết đến, chỉ là ở áo giáp màu đen chu vi quấn lượn quanh hắc ám nhất định là tên là cuồng bạo khí tức. Nói như vậy, cùng với gọi hắn anh linh không bằng xưng hắn đoán linh các loại càng thích hợp chinh phục vương. Ngươi cũng mời hắn sao lạn sở không dám khinh thường chút nào mà nhìn chằm chằm hắc kỵ sĩ, nhưng vẫn là dùng khinh bạc giọng chế nhạo chinh phục vương. Chinh phục vương nghe cái này lời nói như mày. Mời mà, cái kia, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có thương lượng dư âm. Hắc kỵ sĩ thả ra chỉ có không hơn không kém sát khí, ngay cả bên ngoài ma lực sinh thành toàn phong đều giống như oán hận thân âm, khiến người mau cốt tủng nhiên. Bờ ở cơ, bất luận kẻ nào đều biết được hắn. Như vậy tràn ngập hung hiểm sát khí ba động chỉ có thể khiến người ta nghĩ đến cuồng loạn anh linh. Như vậy, tiểu chủ nhân. Tên kia là sệ vạn lời nói, ma lực của hắn là trình độ gì họa vỡ bị chinh phục vương hỏi lên như vậy. Cái này người thấp nhỏ mà sờ chỉ là ngơ ngác lắc đầu. Không cách nào phán đoán. Căn bản phán đoán không ra tới. Cái gì ngươi không là lợi hại nhất mà sờ ư? Không phải có thể tinh tưởng đoán được người nào ma dị cụ mù cường người nào ma lực không cao cường sao, không vậy sao một ngày trở thành cùng anh linh định khế ước master, đều được trao tặng có thể nhìn thấu còn lại sẽ vạn năng lực đáng giá thấu thị lực. Chén thanh chiến tranh mời anh linh tham gia, cũng chỉ trao tặng master loại này đặc thù năng lực. Chinh phục vương chính thức master hỏa vợ có thể tương đối chinh phục vương hòa còn lại sẽ vạn giữa năng lực khác biệt. Sau đó chế định chiến lược khiến cho tình hình chiến đấu hướng phía có lợi phương hướng phát triển. Hiện tại hỏa vợ đã đem cầm trước mắt xạ bờ lì lì, lạn sở cùng ạ chờ năng lực cao thấp. Nhưng là ta xem không ra thân phận của hắn cái kia hát tên, nhất định là sẽ vạn có thể ta hoàn toàn nhìn không ra hắn năng lực nói tới chỗ này. Hỏa vợ không khỏi nhìn một chút cái kia hát sắc thiếu nữ, cùng đột nhiên xuất hiện bờ ở cờ giống nhau. Người thiếu nữ này rõ ràng cũng có một thân đen nhánh trọng khải. Chẳng lẽ giống như nàng khó giải quyết tồn tại đi. Hòa vợ mình cũng bị ý nghĩ của chính mình lại càng hoảng sợ, vừa rồi hát sắc thiếu nữ cùng cái kia hoàng kim ạ chờ chiến đấu hắn chính là nhìn ở trong mắt, luận bảo cụ lời nói, chính mình gì đờ nhất định không phải ạ chờ đối thủ, mà nói ma lực, gì đờ cùng người thiếu nữ kia so với càng là bất kham chuyện này đây chính là chén thánh chi chiến sao lúc này hòa vợ rốt cục có thể hiểu được vừa rồi giảng sư của mình nói ma thuật sư trong lúc đó lẫn nhau tương tàn giết chân chính ý nghĩa. Nghe được hòa vợ chật vật không chịu nổi biện giải, chinh phục vương như mày, lần nữa ngưng mắt nhìn hắc kỵ sĩ. Khôi giáp màu đen nhìn không ra có bất kỳ đặc thù cùng ca tính, không có mặc cho là cái gì có thể ám chỉ người xuyên hắc giả bộ thân phận của người không. Còn không bằng nói là càng xem càng không tin tưởng, càng xem càng mơ hồ. Không chỉ là chinh phục vương như vậy cảm giác. Lạn sở còn có canh gác y dịt vẹo cũng đều chú ý tới điểm này. Vô luận như thế nào tụ tinh sẽ bị hiệt thần quan sát, cũng vô pháp chuẩn xác bắt được mặt của hắn dung. Tựa như ở chiếu phim mất tiêu hình bóng giống nhau, áo giáp màu đen đường nét luôn là trở nên mơ hồ không rõ, có lúc lượng nặng hoặc tam trọng thân ảnh sẽ bị hiệt trọng điệp cùng một chỗ. Luôn cảm thấy cái thân ảnh kia là một loại ảo giác. Cái thân ảnh kia không chỉ có ảnh hưởng thị giác, thậm chí ảnh hưởng đến Master thấu thị lực. Cái kia anh Linh có chứa có thể khiến cho thân phận của mình trở nên mơ hồ không rõ đặc thù năng lực hoặc chớ chú đi. Cái này chí ít không phải bờ ở cỡ cái cấp bậc đó có thể có năng lực. Rốt cục xuất hiện, bờ ở cỡ, xem ra mạ tủ cả dị dạ vẫn bị cái kia láo đầu lửa hành. Đang ở mọi người vì đột nhiên xuất hiện bờ ở cỡ mà cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Long Hy Thược cũng là chuyến bước, đi tới hát sắc thiếu nữ bên người, lần nữa lệnh, không cần để ý bờ ở cỡ đi giết dịu games ở Long Hy Thược chỉ dẫn, hát sắc thiếu nữ lần nữa khởi vũ. Hát sắc thiếu nữ dùng sức một bước. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to, mà thân thể của hắn cũng nương lực phản tác dụng, hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện tại Dịu Games trước mặt. Thật nhanh Dịu Games sau lưng sóng gợn bên trong nhanh chóng toát ra mấy bả không biết tên kiếm loại nổ lệ Phantasm, chặn hát sắc thiếu nữ cờ lầy mò. Thế nhưng, vội vàng lấy ra dù sao không phải là cái gì đẳng cấp cao nổ lệ Phantasm, cơ hồ là ở tiếp xúc trong nháy mắt, cái kia vài món kiếm loại nổ lệ Phantasm liền hiện đầy vết dạng. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, hát sắc thiếu nữ tiếp tục dùng lực, cái kia vài món nổ lệ phẹn tạt lập tức liền vỡ vụn ra, thế nhưng Dịu Games đặc sắc chính là nổ lệ phẹn tạt rất nhiều, ở ngăn cản dùng nổ lệ phẹn tạt tan vỡ khoảnh khắc, mới nổ lệ phẹn tạt liền đỉnh hát sắc thiếu nữ cờ lại mò. Hát sắc thiếu nữ lúc này phảng phất hóa thành nổ lệ phẹn tạt máy xay bột, Dịu Games phía sau toát ra từng món một nổ lệ phẹn tạt. Đều ở đây hát sắc thiếu nữ chạm kích vỡ vụn, Dịu Games là nổ lệ phẹn tạt quá nhiều không có cảm giác gì, thế nhưng người vây xem chung quanh nhưng ở vì cái kia từng món một bị phá hư nổ lệ phẹn tạt không nỡ người này chính là dùng những thứ này giết chết ạ xạ xin sao. Bất qua ạ chờ nổ lệ phẹn tạt thật đúng là làm người ta nhìn mà than thở, ai chinh phục vương nhìn ta. Cắm ở mặt đất này phá toái nổ lệ phẹn tạt hơi có chút tiếc hận nói. So với cái này, ta càng thêm muốn biết cô gái kia chức dài, như vậy tinh thâm kiếm kỹ, sợ rằng xạ bở cũng bất quá cũng như vậy thôi. Một bên Lạn Sở cũng là đưa ánh mắt rơi vào hát sắc thiếu nữ thân, không chỉ có thán phục với đối phương ma lực, càng là thán phục đối phương thực lực sâu không lường được. Lạn Sở tự nhận là lấy thân thủ của mình là không cách nào toàn bộ tách gian này nổ lệ phẹn tạt công kích, nhưng là nàng lại xuyên toa ở nơi này dạng kim sắc quang vũ trung thành thạo mũi tên đông bắc phồng lần nữa tăng lên. Sao hát sắc thiếu nữ lúc này đang lấy cực kỳ nhanh chóng chạm kích tiến công lấy Dịu Games, nhưng là lại bị Dịu Games cái kia vô tận bảo cụ ngăn cản. Tuy là vỡ vụn ra nổ lệ phẹn tạt đã kinh không biết bao nhiêu đêm, thế nhưng rất rõ ràng, bị chính mình chặt đứt nổ lệ phẹn tạt đã không phải là lúc ban đầu cấp bậc. Lúc này xuất hiện nổ lệ phẹn tạt đẳng cấp đã kinh rất cao. Mỗi một món đều là cấp độ A lấy nổ lệ phẹn tạt. Hát sắc thiếu nữ phá hư đứng lên cũng không có giống như trước dễ dàng như vậy, cho nên bị áp chế không thở nổi Dịu Games cũng mượn cơ hội này bắt đầu phản kích. Chết đi, tập trung Dịu Games bắt lại một cái cơ hội, dùng vài món A cấp bậc nổ lệ phẹn tạt tạm thời nâng hát sắc thiếu nữ sau đó. Sau lưng gạt tốt bảy bị lòn hướng về phía nàng một lần nữa nổi lên nổ lệ phẹn tạt mưa. Hành hát sắc thiếu nữ thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Một giây rơi tảng lớn kim sắc ám vũ đã đem nàng vừa mới chỗ địa phương bao phủ lại. Cắt, bị trốn thoát sao? Dịu Games tìm kiếm khắp nơi hát sắc thiếu nữ thân ảnh. Người đang xem nơi nào, thanh âm lạnh như băng từ Dịu Games phương truyền đến. Bầu trời đêm chi, hát sắc thiếu nữ tay cỡ lẩy mò lúc này đang phun trào lấy đại lượng hát hồng sắc ma lực. Hát sắc thiếu nữ thân ảnh từ trên bầu trời trực tiếp hướng về Dịu Games. Vội vã đi tìm cái chết ấy ư? Tập trung Dịu Games vung tay lên, vô số nổ lệ phẹn tạt bay về phía vọt tới hát sắc thiếu nữ. Lần này hát sắc thiếu nữ cũng không có đi né tránh, bởi vì nàng biết những thứ này nổ lệ phẹn tạt còn không có xuyên thấu chính mình ma lực năng lực, cho nên hắn không thấy chen chúc mà đến nổ lệ phẹn tạt, kiên định hướng về Dịu Games. Từng món một nổ lệ phẹn tạt bắn trúng hát sắc thiếu nữ thân thể, ở sau lưng đôi rực ma lực bảo hộ, chính như cùng thiếu nữ nói như vậy. Căn bản cũng không có nhất kiện nổ lệ phẹn tạt có thể đục lỗ ma lực của nàng. Cái gì Dịu Games nhìn thấy chính mình nổ lệ phẹn tạt đối với hát sắc thiếu nữ thậm chí ngay cả phá vỡ đều làm không được, khó tránh khỏi có chút kinh hoàng. Khi nhìn đến đối phương đã kinh cách rất gần khoảng cách thời điểm, Dịu Games vội vã thu nhận một đống nổ lệ phẹn tạt hợp thành nổ lệ phẹn tạt tưởng tới ngăn cản đối phương. nỗ lệ phẹn tạt tạo thành tường chặn hát sắc thiếu nữ, thế nhưng coi như dịu games vừa mới thở phào nhẹ nhõm thời điểm, hát sắc thiếu nữ thân ảnh đã kinh xuyên qua nỗ lệ phẹn tạt tường, đi tới dịu games trước mặt, đã không có không cùng tầng xuất hiện bảo cụ ngăn cản. Hát sắc thiếu nữ một kích này rất là dứt khoát chém trúng dịu games. Thế nhưng bởi đã tại mới vừa nỗ lệ phẹn tạt tường lãng phí lực lượng nhiều lắm, cho nên hắn một kích kia chỉ là chặt ra dịu games màu vàng kia nặng nề khôi giáp bất quá, một kích này đã đủ rồi. Màu vàng trọng khải theo tia máu mà vỡ tan, dịu games thân hình hóa thành một đạo màu vàng tàn ảnh bay rớt ra ngoài, trong miệng phún ra tiên huyết vùng vãi ở đại địa chi, nhất thời vết máu loang lổ.